Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, máu nhuộm Yến Bắc. Rạng sáng 5 giờ nửa, nội thành trong biệt thự, Hình Tử Vĩ, Lý Nguyên Kiệt bọn người ngồi ở trên ghế salon chơi lấy điện thoại. Biểu lộ đều rất buồn ngủ, làm ăn chút gì à? Tiểu Tam thái độ rất khách khí mở miệng nói ra, ta mời khách. Ban đầu ở Tùng Giang, Tiểu Tam địa vị là cần Tần Vũ ngưỡng vọng. Có thể hiện nay nhà hắn đạo sa sút, treo tội phạm truy nã thanh danh. Dựa vào trước đó phụ thân một chút quan hệ, ẩn nấp tại khu 8. Sớm đã không còn năm đó phong quang. Nói trắng ra là, hôm nay đang ngồi mấy người này. Cái nào hiện tại năng lượng đều so với hắn mạnh hơn một chút. Các ngươi ăn đi, ta sẽ không ăn. Phúc Thiếu đứng người lên trở lại. Tiểu Đồng để ta đi hắn chỗ ấy một chuyến. Một hồi trở về. Được. Tiểu Tam gật đầu. Các ngươi trò chuyện đi. Nói xong, Phúc Thiếu mang theo hai người rời đi biệt thự. Các ngươi đi mua một ít ăn. Tiểu Tam gọi tới hai tên mã tử. Nhẹ giọng phân phó nói. Nếu như có thể liên hệ với nữ nhân, sẽ liên lạc lại mấy cái. An bài một chút đại gia. Được. Hai tên mã tử lên tiếng, cầm lấy túi tiền cũng rời đi biệt thự. Ta đi lên dội cái nước, một hồi xuống tới, Tiểu Tam cười chào hỏi một tiếng đám người. Đi thôi, Lý Nguyên Kiệt gật đầu. Tiểu Tam cất bước lên lầu, Hình Tử Vĩ mới bĩu môi nói ra. Ai, hắn thế nào hỗn thành cái này bê dạng, triệt để cho Hàn Đồng Chân chạy làm việc thôi. Cái kia có biện pháp gì, trong tay hắn là có hai tiền. Không ai có thể quản hắn a, Lý Nguyên Kiệt nhẹ giọng nói ra. Cái này trong vòng, không có nhiệt độ, chỉ có quyền lực độ dày, tiền độ dày, cũng thế, Hình Tử Vĩ gật đầu. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài biệt thự bên trái mặt đường lên, đột nhiên dừng lại 3-4 đài ô tô, Chu Mậu Sơn đẩy cửa xuống xe, sửa sang lại một cái quần áo, một câu đều không nói. Trực tiếp liền hướng trong đại viện đi. Hơn 30 tên hán tử, áo đen trang phục, trong tay mang theo trường thương, nháy mắt ép đến cửa biệt thự. Chu Mậu Sơn tránh ra thân vị, chỉ môn nói ra, làm mở, cang cang cang, 3 tiếng súng vang lên nổi lên. Tần Vũ một cước đá tung cửa, người đầu tiên xông vào trong phòng. Phần phật, hơn 30 người cùng nhau tiến lên. Nháy mắt sẽ đại sảnh lấp đầy. CNM, đừng nhúc nhích. Chu Mậu Trần dắt một tên mã tử tóc, trực tiếp sẽ súng cắm vào trong miệng của hắn. Chu Mậu Sơn cái cuối cùng vào nhà, khoát tay hô, trên lầu lật một lần, nhìn xem còn có hay không những người khác. Tiếng nói rơi, mười mấy người cầm súng phóng tới lầu 2. Trên ghế salon, Lý Nguyên Kiệt một mặt mộng bê mà nhìn xem đám này hán tử, nghẹn họng nhìn chân chối nói ra. Tần Vũ, CNM, Tần Vũ hận ý ngập trời. Một thương cầm đập tới, trực tiếp đánh vào Lý Nguyên Kiệt trên mặt. Các ngươi, Hình Tử Vĩ cũng mộng. Các ngươi thế nào tiến đến? Chu Mậu Sơn không có một câu nói nhảm, tiến lên trực tiếp giật ra Tần Vũ. Chỉ vào Lý Nguyên Kiệt hỏi, có phải hay không các ngươi tại trên trực thăng đánh súng phóng tên lửa? Không. Không phải, ta, ai bảo ngươi làm? Chu Mậu Sơn không dung đối phương suy nghĩ, đánh gãy lấy quát hỏi. Các ngươi sai lầm, chấm ngoặc kép, súng đem ra. Chu Mậu Sơn đưa tay hô, mã tử tiến lên, lập tức đưa tới một cái đứng đầu súng. Soạt, Chu Mậu Sơn lột động thương xuyên, hỏi lần nữa, ai bảo ngươi làm? Lý Nguyên Kiệt nhìn xem cái này đầy người phỉ khí, tuyệt không tượng lão bản Lương Vương, không hiểu trong lòng có chút chột dạ. Ta không có đi. CNM, người không có đi, người nói với ta lời gì? Chu Mậu Sơn giận mắng một tiếng, nhấc súng trực tiếp bóp cò. Cang, tiếng súng vang, Lý Nguyên Kiệt đầu nở hoa, máu tươi nhuộm đỏ nửa tấm ghế sofa. Tần Vũ đều thấy choáng, hắn biết Lý Nguyên Kiệt là cái gì thân phận. Bởi vì sớm tại Nam Thượng Hải thời điểm, hai người liền đã gặp qua. Người đi không có đi. Lương Vương không có chút nào tâm tình chập chờn hướng về phía Hình Tử Vĩ hỏi. Hình Tử Vĩ nửa gương mặt thượng đều là máu tươi, răng run lên mà nhìn xem Lương Vương, lập tức gật đầu. Ta đi, ai bảo các ngươi làm? Lương Vương hỏi. Hàn Đồng, Hình Tử Vĩ lập tức trở về đạo. Cả Cố gia tiểu tử, có phải hay không các ngươi mấy cái chủ hoạch? Lương Vương lại hỏi. Cái này ta không có lẫn vào, nhưng hẳn là bọn hắn làm. Hình Tử Vĩ giọng nói cả lâm đáp lại. Chu Mậu Sơn nghe tiếng về sau, lập tức hô, mang theo hắn, đi tìm Hàn Đồng. Thúc, trên lầu có tên tiểu tử, cởi chuồng nhảy cửa sổ chạy. Một tên tuổi trẻ từ trên lầu lao xuống hô. Chu Mậu Sơn trầm ngâm nửa ngày, lập tức thúc giục nói, đi nhanh một chút, bọn hắn có thể muốn cho đối diện báo tin. Bành, Chu Mậu Trần một cước đạp ở Hình Tử Vĩ ngực, trừng mắt hạt châu quát hỏi, Hàn Đồng đang ở đâu? Ngay tại bên cạnh trong cao ốc, theo đám ký giả kia đàm luận chút đấy. Hình Tử Vĩ biết gì nói nấy. Đi, nhanh lên, Chu Mậu Sơn ném một câu, xoay người rời đi. Tiếng súng một vang, bên cạnh cảnh ti bên trong liền nghe được động tĩnh. Lại thêm đêm nay Yến Bắc thế cục phức tạp, phiên trực nhân viên cảnh sát rất nhiều. Vì lẽ đó ngay lập tức liền có nửa cái đội người chạy tới. Chu Mậu Sơn làm việc làm giòn lưu loát đến cực hạn. Bắt đi Hình Tử Vĩ về sau, dẫn người lao thẳng tới Hàn gia công ty. Nhân viên cảnh sát cùng Chu Mậu Sơn bọn người ở tại hai con đường thượng dịch ra. Trong lúc vô tình cho cái sau tăng lên làm việc thời gian. Cùng lúc đó, Cố Thái An Long quy thế chiến thứ hai khu bản bộ đại doanh. Trong phòng làm việc cho Cố Nhị Thúc gọi điện thoại. Quy, theo kế hoạch công kích, để các bộ đội tiến vào chỉ định vị trí. Ta lại để cho bọn hắn nửa giờ. Liền nửa giờ. Cố Thái An giọng nói không cần suy nghĩ nói. Biết, Cố Nhị Thúc lập tức cúp điện thoại. Bộ pháp nhanh chóng đi đến sa bàn bên cạnh. Khoát tay hô, để quân tình người vào sân. Một tiến quan chỉ huy bản thân, nhất định phải toàn bộ trực liên bộ chỉ huy. Lão tử tự mình điều khiển. Vâng, vâng, ngoặc kép chấm chấm. Mấy lính truyền tin sau khi chào rời sân. Nội thành trên đường phố, Tiểu Tam ăn mặc cái quần cộc tử, toàn thân ướt sũng chạy như điên. Cầm trong tay điện thoại quát, có người đến biệt thự. Vang súng, ai vậy? Không rõ ràng, ta trên lầu chạy. Ngoặc kép chấm chấm, không có khả năng, ai mẹ hắn ăn thuốc giả, dám ở lúc này nổ súng ôm hòa. Hàn Đồng không tin, thật đánh vào tới, ngươi không cần ở nơi đó, đi nhanh lên, Tiểu Tam ngôn ngữ gấp rút nói ra, ta lại cho Hình Tử Vĩ gọi điện thoại. Két két, két két, hai người trò chuyện thời điểm, mấy đài ô tô đã tại đại hạ môn nơi cửa đình trệ. Chu Mậu Sơn dẫn người trực tiếp xuống xe. Hàn Thị tập đoàn tổng bộ trong văn phòng, phó tổng giám đốc bộ pháp vội vã đi tiến đến nói ra. Biệt thự xảy ra chuyện rồi, có người trà trộn vào Yến Bắc, nổ súng. Hàn Tam Thiên sững sờ, ai vậy? Bộ đội người lúc này không có khả năng vào thành A. Không rõ ràng là ai, phó tổng giám đốc lắc đầu. Hàn Tam Thiên giờ phút này cũng không biết Tiểu Tam đám người đạn pháo nổ đến Chu Ngọc Lâm. Vì lẽ đó có chút mộng suy nghĩ một chút nói ra. Có phải là Tùng Giang cái kia Tần Vũ vụng trộm trở về rồi? Người cho Tiểu Đồng gọi điện thoại, để hắn đi trước. Được, phó tổng giám đốc gật đầu. Cao ốc trong đại sảnh, 6-7 bảo an thấy cổng sông tới một đám người, lập tức đứng dậy liền muốn ngăn cản. Căng căng căng, Chu Mậu Trần Trùng Thiên trực tiếp sụp đổ 3 phát. Cút. Chu Mậu Sơn dắt Hình Tử Vĩ cổ áo. Lầu mấy? 10. Thập tứ tầng. Hình Tử Vĩ nuốt ngụm nước bọt nói. 3. Chu Mậu Sơn đưa tay ấn xuống một cái thang máy. Tần Vũ do dự một chút nhắc nhở. Bọn hắn đều là phụng Bắc đại hộ nhân gia. Đi mẹ nhà hắn nhà giàu. Chu Mậu Sơn lãnh lấy con mắt tử mắng. Lão tử nếu không phát thóc, tam đại khu đều phải loạn. Vậy ta là cái gì hộ? Tần Vũ ngơ ngẩn, đột nhiên liên tưởng đến vì sao nhị trụ có thể theo Cố Ngôn chơi tốt như vậy. Giữa hai người thật chỉ là mình đem quan hệ chỗ được không? Lương Vương Hổ nằm tại ở khu quy hoạch, công ty bày ở Hô Sát, người lại không tại, đây có phải hay không là nói rõ rất nhiều vấn đề. Lầu một cho ta phong kín, một người cũng không cho phép phóng. Chu Mậu Sơn chỉ vào đệ đệ phân phó một câu, cất bước liền đi vào thang máy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.